Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, không chỉ một người. Canh thứ 6 cầu đặt mua. Siê hôm nay rất bình thường nhàn, hoặc là nói gần nhất vẫn luôn tương đối nhàn. Không có MSI có thể đánh. Tất cả đội ngũ đều nâng lên tiến vào hưu thi đấu kỳ. Chỉ có xác còn giống lão hoàng nghiêu đồng dạng cần cù chăm chỉ phấn đấu tại trên sàn thi đấu. Nhưng Siê lại vô cùng hâm mộ đầu này lão hoàng nghiêu. Hôm nay hắn một mình đi tới tranh tài hiện trường, tìm trong một cái góc vị trí, mặc vào kiện chụp mũ áo khoác đem đầu che khuất. Xác đánh flash whoop, hai giữa trận đơn, trong đó Lý Mục Tuyến top lên giết hắn hơn N lần. Hơn nữa còn phối hợp Django vào chỗ chết đem hắn huấn luyện quân sự. Để lúc ấy Siê đang đánh bài vị thời điểm mỗi khi đối thủ có grip mà mình tàn huyết lúc. Liền sẽ nhanh chóng đem chung quanh tầm mắt đều thắp sáng. Xác nhận an toàn không sai sau mới lựa chọn về thành. Hắn đều có chút cử chỉ điên rồ. Một cái khác Maple lúc trước IEM bên trên cũng cùng hắn giao thủ qua. Siê nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy mình bởi vì lâm thời ra trận, hơi có vẻ khẩn trương, tại biểu hiện bên trên bị Maple đè ép một đầu, hiện tại vừa vặn đến ngó ngó, sau đó hắn đã nhìn thấy cái kia cơ hồ đem mình đánh ra bóng ma nam nhân chính đè ép Maple đánh. Trước mắt Syndra vung 5 cái quy, bên trong 4 cái, tỷ lệ chính xác cao tới 80%. Maple trên người thứ hai bình huyết dược cũng bị tiêu hao hết. Núp ở tiểu binh đằng sau hèn mọn đến cực điểm. Cái này cong cong tử đánh thứ gì? Đoán chừng là bị Lý Mục đánh sợ. Mới vừa rồi bị mê muội đến rõ ràng không chết được. Hắn thế mà tại hơn phân nửa máu tình huống dưới dao thanh tẩy. Đơn giản lãng phí, nghe đằng sau hai người nghị luận. Siê lắc đầu. Nhưng không có cùng hai người giải thích ý tứ. Đây chính là cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt. Cái này bàn Syndra mang thiêu đốt, Oriana mang thanh tẩy, song phương mít lên đều không có dịch chuyển. Dưới loại tình huống này một khi giai đoạn trước bị đánh về nhà một lần, sẽ cùng tại đem bên trong giã tiết tấu chắp tay đưa tiễn. Đối mặt Grip cùng Syndra loại này cường thế bên trong giã tổ hợp, Gragas loại này yếu nhược thế Django nếu như tại giai đoạn trước bị xâm lấn, lại muốn tìm về đến liền khó khăn. Oriana có thể làm gì? Oriana tại trợ giúp bên trên chính là cái đệ đệ. Cầu đánh không trúng người cùng viễn trình siêu cấp binh không có gì khác biệt. Oriana vừa rồi hoàn toàn chính xác có thể không cần chỉ toàn hóa giải mất mê muội. Nhưng lượng máu của hắn tất nhiên sẽ bị Grip cùng Syndra đánh dụng vượt qua một nửa. Đến lúc đó cũng không phải là một bình huyết năng về đi lên. Syndra chỉ cần hơi lại cho điểm áp lực. Oriana tất nhiên sẽ bởi vì trạng thái nguyên nhân hộ giáp bổ sung tổn thương. Nếu bị đơn giết tỷ lệ vượt qua 7 thành, đổi lại là Siê, Siê cũng sẽ cùng Maple làm ra giống nhau cử động. Chỉ có thể nói Grip cùng Syndra hiệp đồng tính chất làm càng tốt hơn. Còn có Syndra EQ nhị liên, tốc độ quá nhanh, nhanh đến để Maple không có kịp phản ứng. Mít lên muốn bị quân huấn a. Chậc chậc, Siê nghĩ đến, Oriana thọt tới 4 phần nửa giờ, rốt cục không chống nổi. Syndra đã bắt đầu càng binh tuyến làm sự tình. Mà lại hai bên tầm mắt đều có bổ sung. Kasa tới một lần, lại bị một phát cực hạn khoảng cách đẩy cầu nện choáng. Chỉ có thể từ bỏ tiếp tục tiến công. Syndra quy kỹ năng lam hao tổn chỉ cần 40 điểm. Cái này tại AP anh hùng bên trong cũng là vô cùng hiếm thấy. Tay dài, tổn thương cao, lam hao tổn còn thấp. Nếu như tải không thả còn lại kỹ năng đi tiêu hao tình huống dưới. Giai đoạn trước tuyến bên trên Syndra lam lượng cơ hồ không thế nào thiếu. Ít nhất phải so tấp nập dùng hộ thuẫn đến triệt tiêu tổn thương Oriana tới thoải mái hơn. Oriana lựa chọn về nhà. Lý Mục cùng MLXG tựa như đã hẹn đồng dạng tiến vào dã khu tứ ngược. Casa mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là bị ép nhường ra một tổ F4. Dã quái đổi mới thời gian hắn trưởng khống không được. Nhưng xác bên trong dã phảng phất đối với mình áp chế năng lực rất bình thường có tự tin. Maple bị ép về nhà thời gian điểm quá xảo hợp. Bổ đao chênh lệch 15 cái. Lúc này mới 5 phút đồng hồ. Búp bê cùng Miller liếc nhau. Dễ chịu. Mỗi khi nhìn Lý Mục bổ đao phát dục thời điểm đều cảm giác là một loại hưởng thụ. Bổ đao đẹp như họa, tiêu hao không có khe hở dính liền. Đây đều là bọn hắn tha thiết ước mơ, lại vĩnh viễn không cách nào với tới. Tuổi tác cao là một chuyện, không có năng khiếu đó mới là chủ yếu nhất. Đợt thứ nhất về đến nhà, Lý Mục trực tiếp mua sắm di thất chương tiết, thủ trang bị làm quỷ sách. Đối Syndra mà nói không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Trái lại, Oriana, trang bị liền hơi có vẻ thê thảm. Một đôi giày cỏ, một cái 450 khối nhỏ ma kháng, cộng thêm một bình phục dùng tính chất dược thủy, một cái mắt tím. Hoa, người này muốn làm thủy ngân giày tiết tấu à. Đáng tiếc, không đủ tiền liền rất bình thường xấu hổ. MLSC cười tủm tỉm nói. Người đây cũng quá không làm người, đem đồng bào ép thảm như vậy. Lý Mục cười ha ha, ngẫm lại Siê đi, lúc ấy người nam kia súng mới là thật không làm người. Ồ, thật sao? Ta quên, MLXG một mặt ngây thơ. Nơi hẻo lánh bên trong Siê hát hơi một cái, hắn giơ lên vành nón, nghi ngờ vuốt vuốt cái mũi. Tình huống như thế nào? Ai lại tại nhớ thương ta rồi? Trong bất chi bất giác, song phương mít lên đều đã đến cấp 6. Oriana lại phải về nhà. Trên người hồi phục phẩm đã ăn xong. Maple dự định lần này trở về tranh thủ thời gian hợp thành thủy ngân giày. Sau đó lại mua cái giết người chiếc nhẫn nhìn xem có thể hay không cùng đồng đội trộn lẫn hả? Casa giai đoạn trước tiết tấu không tệ. Trợ giúp đường dưới cầm ra xác bên này tốc biến. Đi lên đường thời điểm cùng MLXG tìm mặt. Bị đương nhiên đánh chạy. Nhưng ít ra tiết tấu còn nắm giữ tại Casa trong tay. Cái này bàn giai đoạn trước hắn cũng mấy lần thấy rõ đến Grape Gang ý đồ. Trợ giúp đồng đội hóa giải nguy cơ. Casa sở dĩ mạnh, liền mạnh tại hắn có thể bị ép. Nhưng kinh nghiệm lại vĩnh viễn sẽ không lạc hậu. Lúc này hắn cách đến cấp 6 còn sót lại cách xa một bước. Đánh xong đỏ bắp liền đến 6. Tại phụ cận bố trí tầm mắt về sau. Casa trực tiếp kéo đỏ. Chỉ là rất nhanh. Tầm mắt bên trong liền xuất hiện cùng là cấp 5 Grape thân ảnh. Gia hỏa này, Casa mày rậm có chút run run. Dự định liều trừng phạt. Nhưng Grape động tác lại làm cho hắn ý thức được. Nơi này hẳn là có mát, đi vào bụi cỏ thiếp khi đi tới. Greg không chần chờ chút nào. Phảng phất đã sớm biết Casa tại loại này đưa tay ném đi đạn khói ra. Tầm mắt biến mất một nháy mắt. Greg vung tay hòa A tiếp quy tiếp trừng phạt. Lộp bộp, đỏ bắp bị Greg trừng phạt xuống dưới. Greg đỉnh đầu hiện ra một chút quang mang. Trong nháy mắt đến 6. Đến cái này tầng cấp. Casa đã ý thức được cần phải đi, nhưng mà MLXG phản ứng lại vượt xa tưởng tượng của hắn. Gragas e đi kia một cái chớp mắt, Grit tốc biến thiếp mặt. Gragas e đâm vào nam trên thân thương, nhưng cũng bởi vậy đánh mất hướng về phía trước chuyển vị năng lực. Không được, Casa biến sắc, không chút chần chờ dùng tốc biến nếm thử kéo ra cùng Lee Sin ở giữa khoảng cách. Nhưng có đỏ bắp Grape cũng đã kề sát lên hắn. Casa trong lúc nhất thời căn bản là không có cách kéo ra. Chỉ có thể uống một hớp rượu lựa chọn ngạnh kháng. Cùng lúc đó, mít lên hai người cũng trong nháy mắt bạo phát chiến đấu. Đường Syndra trước giao e, lại ném về kép thời điểm. Maple liền ý thức được không ổn. Quả nhiên, E kỹ năng đem V kép ném đến hình quạt cực hạn khoảng cách một viên hình cầu xa xa đẩy ra. Tinh chuẩn đập vào Oriana trên thân. EW sao? Maple hãi nhiên, người này là quái vật vẫn là cái gì? Dựa vào cái gì hắn EQ cùng EW đang truy kích quá trình bên trong cũng có thể để thuận buồm xuôi gió? Chấm hỏi, khoảng thời gian này Maple thanh tẩy còn chưa tốt, cho nên hắn chỉ có thể mặc cho Syndra xâm lược. Bất quá tốt lúc trước HP bảo trì coi như không tệ. Maple cảm thấy Syndra tổn thương hẳn không phải là rất bình thường đủ. Dù sao hắn dùng E kỹ năng hộ thuẫn triệt tiêu một bộ phận tổn thương. Chân chính ăn vào tổn thương chỉ có một phát QA mà thôi. Nhưng hắn lại hoàn toàn quên. Xác bên này cũng không chỉ Syndra một người. Phía trên truy kích chiến đã vượt qua F4 bụi cỏ. Thẳng đến Flash Warp 1-2 trong tháp ở giữa bộ phận chuyển di. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.